Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127. Các hiển thần thông, khảo thí bắt đầu, bài thi một điểm phát xuống đến, rất nhiều người đều bi thảm, bọn họ là chỉ biết là lực lượng nhẫn giả, đối với cái này cái gì đó lý luận lại nơi nào rõ ràng. Satoshi cùng Morino Ibiki ngồi chung một chỗ, thong thả nhìn phía dưới những thí sinh kia. Bản lần khảo thí mục đích hắn tự nhiên rõ ràng là chính là khảo nghiệm những này hạ nhẫn tình báo gom năng lực cùng phản hồi năng lực. Cũng liền nói, đây là một trận yêu cầu ăn gian, nhưng phải ăn gian không khiến người ta phát hiện khảo thí. Khảo thí vừa mới bắt đầu không lâu, Satoshi liền đã phát hiện rất nhiều người bắt đầu ăn gian. Đội 7 trong, Sakura lý luận kiến thức rất mạnh, ngay từ đầu liền sao sao chép viết bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Sasuke là mở ra Sharingan, bắt trước trước mặt thí sinh động tác đem câu trả lời viết xuống. Còn như Naruto, cẩn thận từng ly từng tí nhìn người khác. Nhưng thủy chung không thể nhìn thấy người khác câu trả lời. Hyuga Neji mở ra bình nhãn, hàng ngày điều khiển nhẫn cụ, đem câu trả lời chuyển vận đến Rock Lee trước mặt. Gaara mở ra rỗ, Kankuro dùng chính mình quạ đen, một chút âm nhẫn thôn nhẫn giả căn cứ người khác sao chép câu trả lời lúc thanh âm để phán đoán. Những người này có thể nói đều là các hiển thần thông. Mỗi người đều có chính mình phương thức đặc biệt. Hết thảy các thứ này Satoshi đều thấy ở trong mắt. Mặc dù có người ăn gian rất vụng về, nhưng hắn cũng không có chỉ ra, mà là để hại cho ở bên cạnh những kia trung nhẫn đi phát hiện. Trang nghiêm thành một cái đánh xì dầu giám khảo. Bên cạnh Morino Ibiki buồn bực. Vị này đại gia quá không đem trung nhẫn khảo thí coi là chuyện đáng kể đi. Quá không phụ trách, đáng tiếc, hắn cũng không dám như thế nào. Danzo bị giết thời điểm hắn cũng ở tại chỗ. Loại kia cường đại lôi độn nhẫn thuật, loại kia thân phận, như thế nào hắn có thể đủ qua tay múa chân. Kết hợp với đối phương tại cửu vĩ chiến trong. Biểu hiện, không thể nghi ngờ, cái yêu nghiệt này vẫn không khai chọc tốt. Naruto mắt xem thời gian từng giờ trôi qua. Người khác bài thi đều viết không sai biệt lắm, chính mình bài thi nhưng vẫn là rất công chỉnh, hoàn toàn không chỗ hạ thủ. Hỗn đàn, làm sao bây giờ a? Naruto nhanh điên, liếc trộm người bên cạnh bài thi. Lúc này, một cái kunai từ bên cạnh hắn bay qua, thẳng đinh ở phía sau trên bàn, bị dọa sợ đến hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xong đời. Bị phát hiện, các người bị loại bỏ. Morino Ibiki nói, bị kunai đóng đinh bàn kia thí sinh bất mãn. Nói, vì cái gì, ta vừa không có ăn gian. Hắn nói khiến Morino Ibiki sắc mặt run lên. Lạnh lùng nói, ngươi cho chúng ta những này giám khảo đều là ăn cơm khô. Ngươi đã ăn gian bị phát hiện 5 lần. Ngươi cùng với ngươi một tổ thí sinh mất tư cách. Sang năm trở lại đi. Kia thí sinh cắn chặt hàm răng muốn kháng nghị. Có thể đồng bạn hắn đã đứng lên, đưa hắn lôi đi, cùng quan chủ khảo đối nghịch. Muốn chết sao? Có cái này nhạc đệm, những này hạ nhẫn thủ đoạn ăn gian càng phát ra ẩn núp lên. Naruto cũng âm thầm thở phào. Vẫn còn may không phải là phát hiện mình, chính là nhìn lại người bên cạnh, đã đem bài thi che giấu. Căn bản là không thấy được. Xong đời, Naruto nước mắt đều mau xuống đây, gấp đến độ nhanh lấy hỏa. Lúc này, một cái thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi liền không biết dùng bản đại gia năng lực? Naruto dọa cho giật mình, nhưng cái này thanh âm quen thuộc cũng để cho hắn rất mừng rỡ. Thầm nghĩ trong lòng, cửu vĩ lão đại, dùng ngươi năng lực gì? Không sai, tại trong đầu hắn thanh âm, chính là cửu vĩ. Cửu vĩ cùng Naruto sớm đã là phối hợp lẫn nhau quan hệ. tự nhiên sẽ ở đối phương có khó khăn thời điểm đến giúp đỡ. Ngu ngốc, dùng mắt ta thú đồng, có thể cho ngươi năng lực quan sát tăng lên, thị lực tăng lên, có thể nhìn thấu người khác động tác. Kinh hỉ, tuyệt đối kinh hỉ, chính là một cái vấn đề khác đem Naruto làm khó. Nói, chính là, dùng ngươi thú đồng, ngươi chakra không phải sẽ tiết lộ ra sao? Đến lúc đó liền phiền toái, trong cơ thể cửu vĩ không nói gì. Thế nào có đần như vậy người? Không cần lo lắng, chakra để ta làm khống chế, sẽ không tiết lộ ra. Cửu vĩ buồn bực nói, Naruto cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trực đạo, cửu vĩ lão đại, vậy liền bắt đầu đi. Nói nhắm mắt lại, buông ra trong cơ thể chakra khống chế. Mở mắt lần nữa thời điểm, chạm con người màu xanh lam đã biến mất. Thay vào đó là một đôi màu đỏ thụ đồng. Kia là tới từ cửu vĩ con mắt. Mở ra cửu vĩ thú đồng, Naruto cảm giác đầu tiên chính là rõ ràng. Chung quanh hết thảy so với trước kia rõ ràng rất nhiều. Một cái khác chính là chậm chạp. Người khác động tác trong mắt hắn chậm chạp rất nhiều rất nhiều. Nhìn chăm chú chuẩn trước mặt một vị thí sinh bài thi. Naruto viết thoăn thoắt. Hắn biến hóa thoáng cái tiến vào hai người trong mắt. Morino Ibiki cùng với Satoshi. Morino Ibiki khiếp sợ sau khi liền phải đứng lên. Lại bị bên cạnh Satoshi một tay ngăn lại. Nhẹ giọng nói. Không cần khẩn trương. Sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn lúc này mới dừng lại. Ánh mắt như cũ dừng lại ở Naruto trên người. Cửu vĩ con mắt. Cửu vĩ Jinchuriki. Naruto thân phận Morino Ibiki rất rõ. Giờ phút này thú đồng xuất hiện khiến hắn cho là tình huống phải biến đổi đến mức rất không xong. Một khi cửu vĩ Jinchuriki ở chỗ này bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Satoshi con mắt chăm chú tập trung Naruto. Cặp mắt kia xuất hiện khiến hắn rất cho là từng có thời gian, trừ trực tiếp mượn dùng cửu vĩ năng lực ở ngoài, vẫn có thể mượn dùng cửu vĩ con mắt. Kinh hỉ, tuyệt đối là một cái vui mừng thật lớn. Mặc dù không biết đôi mắt này có thể mang đến dạng gì năng lực, nhưng đã có thể làm cho Satoshi rất kinh hỉ. Càng xác định một cái mục tiêu. Tại Morino Ibiki cùng Satoshi nhìn chăm chú bên dưới, khảo thí thời gian cũng đến. Tiến vào cuối cùng một đề, Morino Ibiki không chút lưu tình đe dọa những này hạ nhẫn, khiến một chút hạ nhẫn tự động rời khỏi. Ta là sẽ không bỏ rơi. Ta là muốn trở thành Hokage nam nhân. Làm sao có thể như vậy dễ dàng buông tha? Naruto giơ tay lên, hung hăng vỗ lên bàn. Đùa, đều tới mức này, tại sao có thể vứt bỏ? Hắn một phen, khiến rất nhiều nguyên bản lòng tin dao động hạ nhẫn kiên định tín niệm. Morino Ibiki đỡ đầu, thầm nói, thật là, thoáng cái làm cho tất cả mọi người đều lưu lại tới. Nghĩ xong, nói, tốt, ta đây hiện tại tuyên bố. Các người tất cả mọi người đều thông qua khảo thí. Bỗng nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người nghi hoặc. Tại sao là như vậy cái tình huống? Dầm, bên cạnh thủy tinh bỗng nhiên bị bể tan tành. Một đoàn vật thể nện vào đến. Trực tiếp đóng vào trên bảng đen triển khai. Chỉ thấy trên đó viết. Trận thứ hai quan chủ khảo Mitarashi Anko. Một bóng người cũng xông vào đến. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một người mặc quần cực ngắn, liên thể lưới cá trang, trên người mặc áo choàng, lãnh đạm tóc màu tím ghim thành đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, dáng vẻ cực hạn hỏa bạo nữ nhẫn giả xuất hiện. Hiện tại cũng không phải là cao hứng thời điểm. Trận thứ hai quan chủ khảo, Mitarashi Anko, kết quả khảo thí muốn bắt đầu, mọi người đi theo ta. Nói xong tay trái nắm quyền giơ cao, rất là nhiệt huyết dáng vẻ. Phía dưới giám khảo ngây người như phỗng, sững sờ nhìn giám khảo hành động. Satoshi cuối cùng là thấy cái này làm người ta chờ mong một màn. âm thầm than thở ăn cô thô thần kinh, cũng than thở đối phương là thế nào bảo dưỡng. Cái này đến khiến bao nhiêu nữ nhân xấu hổ a. Ngươi làm rõ ràng tình hình, không người nào để ý ngươi. Morinio Rubicki ở một bên bổ đao. Anko khuôn mặt nhất thời Kurenai, ánh mắt tại trường thi đi một vòng, nói, còn có 79 người, cũng liền nói còn có 26 tổ. Ibiki, lần này trận đầu khảo thí có phải hay không quá đơn giản rồi? Ibiki bất đắc dĩ nói, là lần này ưu tú thí sinh rất nhiều. Ta quyết định, cuộc thi kế tiếp, ta phải đem số người soát đến một nửa trở xuống. Một phen khiến sở hữu thí sinh cảm thấy vô cùng rét lạnh. Nữ nhân này quá hung tàn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?